Chương 453, gán nợ cô nương 9. Lục Phong lời nói này, Mai Thị là không tin. Biểu ca, ngươi thật tốt rồi. Cái kia tuổi trẻ cô nương rốt cuộc lên tiếng, một mặt kinh hỉ, xinh xắn diễm lệ. Sở Vân Lê liền kính trà hôm đó gặp qua nàng, khi đó thấy nàng đối với chính mình hai người lạnh nhạt, liền cu nở dê không hỏi nhiều, nhưng thôi nguyên nhi trí nhớ bên trong là nhận biết nàng, đây là Mai Thị nhà mẹ đẻ chất nữ, cùng Lục Trần chi gian, khá là thật không minh bạch. Đời trước thôi nguyên nhi, không ít bị nàng châm chọc khiêu khích. Lục Phong cũng không ngẩng đầu lên, không có tốt. Mai Hương một mặt thất lạc, biểu ca, ngươi đây là trách ta lúc trước cự thân sao? Sở Vân Lê nhướng mày, thì ra hai người còn nghĩ qua thân. Lục Phong sắc mặt lạnh hơn, tái nhợt sắc mặt tựa hồ bịt kín một tầng băng sương. Lúc trước hôn sự là Mai phu nhân để, chính là ngươi đáp ứng, ta cu nở dê không đáp ứng. Chớ tự làm đa tình. Mai Hương ngẩn ra, vành mắt nháy mắt bên trong liền đỏ lên, biểu ca, ta Lục Phong không kiên nhẫn được nữa, ta không phải ngươi biểu ca, nhị đệ mới là. Mai Hương lại có tiểu tâm tư, nàng cũng chỉ là tiểu cô nương, bị như vậy không khách khí chút nào nhiều lần cự tuyệt, đứng không vững nữa, quay người chạy. Mai Thị sắc mặt không tốt, không bao lâu cu nở dê đi. Viện tử bên trong chỉ còn lại hai người, Sở Vân Lê còn không có hỏi, Lục Phong đã tại giải thích, Mai Hương là Mai Thị nhà mẹ đẻ chất nữ, là cái bé gái mồ côi. Mai Lương mặc dù là nàng thúc thúc, nhưng hắn ngay cả chính mình đều nuôi không sống, cho nên, nàng vẫn luôn lưu tại Lục gia. Mai Thị hai năm trước xác thực đề cập qua nghĩ muốn ta cưới nàng, bất quá cô nương kia đại khái nhìn ta không còn xô nở dê lâu nữa, không có đáp ứng. Bây giờ nhìn ta được rồi, khả năng có chu tờ hối hận. Ta cùng nàng chi gian, quan hệ thế nào đều không có. Mặc dù Sở Vân Lê không cảm thấy giữa hai người có cái gì tình ý, nhưng hắn chủ động giải thích, phần tâm tư này cũng không tệ lắm. Mai Thị ba người tựa hồ không tin Lục Phong được rồi, hôm đó lúc sau, ba ngày hai đầu tới xem. Nhưng vô luận bọn họ tin hay không, Lục Phong xác thực thời gian dần qua khá hơn, lại là nữ á than ở dê trôi qua, còn có thể ra cửa. Hiện nay hai người bọn hắn đồ ăn đều là tự mình làm, nhưng thật ra là Sở Vân Lê làm, Lục Phong hỗ trợ. Người ngoài muốn nhúng tay cũng không thể, muốn động thủ chân, càng là không có khả năng. Lục Phong có thế ra cửa sau, đã là 7 tháng bên trong, các thôn bên trong đang bận ngày mùa thu hoạch, trấn thượng không có bao nhiêu người. Ngày hôm đó buổi chiều, hai người đang ở trong sân phơi nắng, hai người cái ghế dựa chung một chỗ, Lục Phong đem đầu tựa ở Sở Vân Lê trên vai, hắn tựa hồ ngủ rồi bình thường, thỉnh thoảng chuyển một chút đầu, càng đến gần càng gần. Môi đều phải dán lên gò má nàng. Sở Vân Lê đang định đẩy hắn ra thời điểm, Hạn Tử trở về. Hắn tay bên trong còn mang theo hai bao dược, nói, thiếu gia, hôm nay này dược có chút kỳ quái, nhẹ nhàng quá. Lục Phong nhắm con mắt căn bản liền không có mở ra, bất quá đem đầu rời về, thật lâu, mới mông lung mở mắt ra, ngươi đi hỏi một chút hắn là ai làm hắn sửa lại đơn thuốc, nếu là không nói, liền dẫn hắn đi nha môn. Hạn Tử hỏi nhiều một câu đều không có. Xoay người rời đi. Sở Vân Lê nghiêng đầu nhìn hắn, còn chưa lên tiếng đâu. Lục Phong liền nháy mắt mấy cái, vừa rồi ta ngộng bên trong ngửi được một cỗ mùi thơm, hắn chóp mũi ngửi ngửi, đi thẳng đến Sở Vân Lê cái cổ gian, cùng ngươi giống nhau như lúc, bên ta mới có không có đường đột ngươi. Sở Vân Lê đưa tay, đẩy ra hắn khuôn mặt tuấn tú, quát khẽ, đang đổ tử. Lục Phong bị đẩy ra, cũng không giận, cười nói, cô nương quá đẹp, như tiên nữ trên trời. Tiểu sinh kìm lòng không được. Sở Vân Lê nguyết hắn một cái, không dứt đúng không, nàng có chút nóng mặt, đứng dậy đi xem trên. Lò canh. Ngược lại hỏi, kia dược bị người động tay chân kia vị liễu lang trung nhưng thật ra là cái hơn 60 tuổi lão đầu, bình thường cu nở dê hái thuốc phối chút thiên phương. Có người mời không nổi đại phu liền đi hắn bên kia lấy thuốc, cu nở dê có người nói hắn dược tốt. Nhưng ở Sở Vân Lê xem ra, hắn phối thảo dược thật nhiều căn bản không tính là dược liệu. Ăn không ra vấn đề lớn, nhưng cu nở dê trị không được bệnh. Lục Phong làm Hạn Tử đi lấy dược, muốn chính là cái danh tiếng. Mục đích đúng là để người ta biết, hắn bệnh là ăn thiên phương tốt. Liên này, mới một tháng, bên kia dược phân lượng liền không đúng, rất rõ ràng, là có người tìm được liễu lang trùng, làm hắn sửa lại dược liệu. Lục Phong đi theo phía sau, hơn phân nửa là. Nở u canh nồi đất mở ra, một cỗ nồng đậm canh gà vị bay ra. Lục Phong xích lại gần, thơm quá một câu hai ý nghĩa. Người này bệnh một tốt, liền không thành thật. Buổi tối hôm qua Sở Vân Lê lúc nửa đêm tỉnh lại, phát hiện chính mình bị hắn ôm lấy. Sở Vân Lê đắp lên nồi đất, ta muốn đến sắt vách đi ngủ. Lục Phong nụ cười trên mặt đốn liễm, ánh mắt bên trong một mạt bối rối cực tốc xẹt qua, lại túi đầu che giấu đi. Vì sao Sở Vân Lê ánh mắt rơi vào hắn tay háo bên trên, nơi nào, hắn tay đã nắm tay háo, vốn là tái nhợt ngón tay, lúc này đầu ngón tay trắng bệnh. Nàng đưa tay nả mờ trả tờ, từng cây đem ngón tay cho hắn đẩy ra, ngươi bây giờ vừa vận chuyển, thân thể yếu đuối. Nghĩ muốn sống lâu trăm tuổi, liền không thể quá xúc động, tách ra trụ rất tốt. Lục Phong mặt tái nhợt thượng bên thai thời gian dần qua đỏ lên, liền mặt bên trên đều nổi lên một tia đỏ ửng. Kia được bao lâu nhìn hắn như vậy, Sở Vân Lê ý xấu nói, chí ít 2 năm. Lại bổ sung, đừng nhìn ngươi bây giờ thoạt nhìn tốt lên rất nhiều, nhưng thân thể hao tổn nghiêm trọng, đến chậm rãi bổ. Lục Phong hoài nghi nhìn nàng, thật. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, ngươi không tin ta tin. Lục Phong lập tức nói, trên đời này, người mà ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Hai người đem làm cơm tốt, còn cho Hạn Tử lưu lại một phần, đang chuẩn bị ăn đâu rồi, hắn liền trở lại. Nói là một cái tuổi trẻ cô nương cho hắn bạc sửa phương thuốc. Cô nương trẻ tuổi có thể là phủ bên trong nha hoàn, cũng có thể là bên ngoài tùy tiện tìm tuổi trẻ cô nương. Chung quanh nơi này 10 cái thôn, muốn tìm được, kỳ thật rất khó khăn. Lục Phong ánh mắt nặng nề, vô luận là ai, khẳng định đều cùng kia hai mẹ con khởi không ra quan hệ. Những năm gần đây, bọn họ không chỉ một lần ghét bỏ ta tiêu xài quá cao, nhiều lần nghĩ muốn động thủ với ta. Nói thật, Lục Phong trước kia cờ ơn ở trường kỳ dùng hảo dược dưỡng, Tôn Đại Phu khẳng định là gia lực, chính là Lục Phụ, đối với cái này nhi tử cũng coi như tận tâm, bằng không, Lục Phong không sống tới ngày hôm nay. Cho nên, phát hiện Tôn Đại Phu khả năng có vấn đề, Lục Phong cu nở dê không có truy cứu liền làm hắn rời đi. Về phần Lục Phụ, cái này người có chút phức tạp. Muốn nói hắn đối với nhi tử không chú ý đi. Những năm gần đây tiền thuốc hắn cho tới bây giờ QNZ không ít đã cho. Muốn nói lên tâm đi, kia đôi mẫu tử cũng vẫn là hảo hảo. Sở Vân Lê có chút giận, không thể dễ dàng như vậy bọn họ. Nếu Lục Phong bệnh tình thật là bởi vì kia vị Liêu Lang Trung sẽ khá hơn, vậy cái này mẫu tử thế nhưng là muốn lại một lần nữa giết hắn. Lục Phong cười, đừng nóng giận. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Gần nhất Mai Thị ngay tại cho nhi tử tìm kiếm hôn sự. Này Ngọc Lan trấn thượng nhân gia giàu có cũng liền mấy gia đình kia, hoặc là không có thích hợp cô nương, hoặc là chính là vô ý cùng Lục gia kết thân. Mà Mai Thị đâu dô y, lại không nguyện ý nhi tử chấp nhận cưới thôn bên trong cô nương. Bằng không, lúc trước bạc mất đi, cũng sẽ không đem thôi nguyên nhi mời cho Lục Phong. Ngọc Lan trấn thượng không có thích hợp cô nương, Mai Thị liền đem chủ ý đánh tới sắt vách Ngọc Nhu y trấn thượng. Ngày hôm đó, mẫu tử hai người ngồi xe ngựa đi qua nhìn nhau. Ai biết đi đến một nửa, xe ngựa bánh xe bay ra ngoài một cái, xe ngựa lúc này liền lật ra, Sa Phu phía trước, thấy tình thế không đúng liền nhảy. Xe ngựa bên trong mẫu tử hai người liền không có vận khí tốt như vậy, xe ngựa lật ra, mặc dù là tại trên đường bằng, Mã Nhi cu nở dê lập tức ngừng lại, mẫu tử hai người vẫn là ngã làm một đoàn. Mai Thị chân bị bay lên bàn nhỏ đánh lên, lúc này liền sưng lên. Hai mẹ con người đi ra ngoài nửa canh giờ không tới, liền bị người dơ lên trở về. Lúc về đến nhà, Mai Thị thật không đứng lên nổi, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, không biết là đau vẫn là nhiệt. Quản gia đi tìm tới đại phu, sơ soạn nửa ngày nói là cờ ơn ở nối xương. Thế là, lại bắt đầu nối xương, Mai Thị nhiều lần nhịn đau không được kêu ra tiếng, xương cốt tiếp hảo, nàng liền uống thuốc an thần ngủ tiếp đi. Mai Thị mẫu tử bị thương, Sở Vân Lê còn chạy tới nhìn, Lục Trần thương thế hơi nhẹ. Liền mặt mũi bầm dập, kỳ thật một chút không nghiêm trọng. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lại đi, Thôi Nguyên Nhi là thực thích xem Mai Thị không may, cho nên, nàng nhiều lắm xem. Ngày hôm nay Mai Thị gian phòng bên ngoài không có người trông coi, Sở Vân Lê đến gần, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong nói chuyện thanh, cô mẫu, ta có thai. Sau đó chính là Lục Trần thanh âm, làm sao có thể, chúng ta liền một lần im ngay. Mai Thị thanh âm tức đến nổ phổi. Ta nói sớm, các ngươi hiện tại không nên cùng một chỗ, tốt nhất chờ Trần Nhi thành thân lúc sau ngươi lại vào cửa. Bằng không chưa thành thân trước nạp thiếp Lục gia cũng không phải đặc biệt tốt nhân gia, nhà ai còn nguyện ý đem nữ nhi gả đi. Và ho Sở Vân Lê cảm thấy lắc đầu, còn không có thành thân thiếp thất đều an bài thượng, ai gả Lục Trần ai không may, đưa tay gõ cửa, Mai phu nhân, ta tới thăm ngươi. Nói xong cũng đẩy cửa ra, nhìn thấy phòng bên trong Mai Hương vành mắt hồng hồng, nước mắt đem lạc chưa lạc. điềm đạm đáng yêu. Cười hỏi, Mai cô nương đây là thế nào? Đương nhiên, lời này không có người trả lời. Sở Vân Lê lại nhìn về phía giường bên trên Mai Thị, cười hỏi, Mai phu nhân ngày hôm nay thế nào, có hay không tốt một chút? Sở Vân Lê tới mục đích đúng là cho Mai Thị nuột ngạt, tự nhiên là như thế nào cao hứng làm sao tới. Mai Thị sắc mặt không tốt, ngươi không ha ho chiếu cô Phong Nhi, chạy tới làm cái gì? Ta chạy tới xem ngươi không may. Lời này không thể nói rõ. Sở Vân Lê nhìn về phía nước mắt rưng rưng Mai Hương, vừa rồi ta giống như nghe nói biểu muội mang thai, không thể nào. Mai Thị ngữ khí chắc chắn, ngươi xuất thân nông gia, đừng học nông gia phụ nhân lưới dài, nói hiệu nói vượn cái gì, Hương Nhi một cái cô nương gia, như thế nào sẽ có mang thai? Sở Vân Lê gật gật đầu, cũng thế, đại cô nương gia nếu là có mang thai, nàng thanh danh khẳng định không có, nếu là ngoại nhân biết, có thể sẽ hoài nghi nhị đệ tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 20200221 55 0920200228 13 25 36 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ cây 80 bình i i i i i i i i i i i i i i i 30 bình, mục lê 20 bình, lạc lạc mưa phùn 16 bình, trong lòng bàn tay nở rộ tiểu quay quay 10 bình, Mai Hữu không phải là không có. An nắm văn 3 bình, Tiểu Thành, Tuyết Phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.